Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, hảo tỉ muội. Sự tình lần trước để cho Lý Chiêu Huy cảm thấy muốn đem vệ thần hình đuổi tới tay. Không ra một chút Kỳ Chiêu Nhi là không có gì trông cậy vào. Thế là liền khổ tâm chuẩn bị kỹ. Nghĩ kỹ thiết kế cái này cùng một chỗ, anh hùng cứu mỹ nhân. Đến lúc đó không ngừng có thể diệt trừ Yến Phong. Lại có thể tại vệ thần hình trước mặt biểu hiện anh hùng một màn. Đợi đến thời gian ước định, Yến Phong đoán chừng cũng bị thu thập. Lý Chiêu Huy mang nữa hơn 10 bảo tiêu xông tới hô to, thần hình ta tới cứu ngươi đến rồi. Sau đó đại phát thần uy đánh ngã những tên côn đồ kia. Đến lúc đó vệ thần hình còn không cảm động muốn chết. Kêu khóc nhào vào trong ngực của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới các loại tiến đến thấy lại là bản thân phái tới làm giặc cướp đại hán tất. Cả đều ngổn ngang nằm trên mặt đất. Mà trong phòng vốn nên bị trói phiếu đám người lại đều nhìn xem hắn. Ách, không sao, thần hình ngươi không có việc gì liền tốt. Cái kia ta đi trước. Cười khan hai tiếng, Lý Chiêu Huy thấy tình thế không đúng. Quay người liền muốn chuồn mất. Ai ra, Lý thiếu gia, ngươi mang nhiều người như vậy tới cứu chúng ta thực sự là quá cảm động. Yến Phong ngoài cười, nhưng trong không cười nói. Vân Lạc nhìn thấy Lý Chiêu Huy muốn chuồn mất búng tay một cái. Một đám đại hán áo đen chẳng biết lúc nào. Nguyên một đám đằng đằng sát khí vây cửa phòng. Vân Lạc sờ lỗ mũi một cái ngượng ngùng nói với vệ thần hình. Tẩu tử, các ngươi có thể hay không tạm lánh một lần. Ta muốn xử lý một lần sự tình. Vệ thần hình không phải là đồ ngốc. Hiện tại làm sao có thể nhìn không ra mánh khóe. Nhìn thấy Vân Lạc muốn giáo huấn Lý Chiêu Huy, lại sợ nháo xảy ra chuyện gì. Lên đường, còn là không nên quá phận. Dạy dỗ một chút là được. Yên tâm, không có chuyện gì. Một hồi tràng diện có thể sẽ có chút huyết tinh. Cách lấy cánh cửa nghe là được rồi. Các loại vệ thần hình mang theo tò mò Quách Hiểu Bối và thật. Giống dọa đến tốt run Chu Thiến sau khi rời đi. Yến Phong trên mặt trong nháy mắt đã phủ lên chiêu bài cười tà nói. Phía dưới, tiểu Lý tiên sinh, chúng ta đơn độc làm người mở hoan nghênh hội. Hy vọng ngươi hội cao hứng. Nếu như không phải là bởi vì mẹ ta chết sớm, ta còn thực sự cho là ngươi là ta thất lạc nhiều năm thân huynh đệ đây. Liền cười lên đều cùng lão tử một dạng tiện. Nhìn thấy Yến Phong cười tà, Vân Lạc trên mặt xuất hiện gần giống như hắn cười xấu xa nói. Đều chói, đem bọn hắn bít tất thoát, tắc lại miệng của bọn hắn. Những đại hán áo đen kia một nhận được mệnh lệnh, lập tức đánh về phía Lý Chiêu Huy đám người. Chỉ chốc lát, tính cả Lý Chiêu Huy mười mấy người đều bị buộc nghiêm nghiêm thật thật ném xuống đất. Đồng thời trong miệng đút lấy bản thân tất thối. Tha mạng a, trong đó có hai người miệng đặc biệt lớn. Lại còn nhét không ở. Yến Phong lập tức điểm hai cái đại hán phân phó nói. Các ngươi đem bít tất thoát. Nhét vào. Ta muốn bọn họ một chút thanh âm đều nhả không ra. Bị điểm trúng hai cái đại hán không chút do dự. Bỏ đi bít tất. Lập tức cả phòng đều tản ra xì dầu mùi lạ. Nhìn xem bốc lên màu vàng khí thể. Chậm rãi bước tiến tất thối. Miệng lớn bảo tiêu chảy nước mắt không ngừng lắc đầu. Trong miệng hô lớn, không muốn, chung quanh bảo tiêu nhìn thấy hai người này trong mắt tràn đầy đồng tình. Đồng thời may mắn bản thân lão mụ cùng lão ba không đem bản thân miệng ngày thường quá lớn. Đại hán áo đen một cái bốc lên khói vàng tất thối nhét vào hai cái miệng rộng hộ vệ bên trong. Hai người lật một chút bạch nhãn, miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Thủ hạ ngươi cặp kia chân đủ để cùng vũ khí sinh hóa có thể liều một trận. Yến Phong nắm lỗ mũi, nhìn thoáng qua đồng dạng nắm lỗ mũi Vân Lạc, hai người các ngươi còn không mau ra ngoài. Nằm ở hai tên đại hán áo đen hộ vệ chung quanh đều không ngừng lăn qua lăn lại. Lật lên bạch nhãn, chung quanh đại hán áo đen cũng một mặt chịu không được bộ dáng. Vân Lạc thực sự chịu không được, không nghĩ lại có thể có người chân có thể thúi như vậy. Xem ra gia hỏa này nên điều chỉnh đến hình phòng đi phụ trách bức cung. Tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Là, thiếu gia, Hai vị đại hán áo đen lĩnh mệnh về sau, lập tức lui ra khỏi phòng. Mặc dù trong phòng còn tràn đầy xì dầu mùi lạ, nhưng là đã tốt hơn nhiều. Đem bít tất cho ta rút ra. Yến Phong cười nhìn xem giống như heo buộc, té xuống đất Lý Chiêu Huy. Ý cười càng ngày càng đậm. Lý Chiêu Huy phun một cái miệng tâm bít tất lập tức mở miệng mắng to. Cha ta là Lý Sùng Văn. Ta nhị thúc là giáo dục cục trưởng Lý Sùng Diệu. Nếu như ta có chuyện gì, người cũng chạy không được. Giáo dục cục trưởng A. Ta rất sợ đó A. Yến Phong vỗ vỗ ngực. Một bộ tiểu sinh sợ sệt bộ dáng. A. A. A. A. Người chung quanh bao quát Vân Lạc đều cười như điên. Hôm nay đồ vật không đủ. Liền chơi điểm dễ dàng một chút. Yến Phong nhìn về phía Vân Lạc. Nhìn một chút hắn có không có chủ ý gì tốt. Người tới. Đại hình hầu hạ. Vân Lạc cũng thực sự cảm thấy không có cái gì ý mới. Chơi qua đi chơi tới hay là cái kia mấy thứ. Chỉ bất quá nhìn thấy cặn bã thụ tra tấn là hắn thích xem nhất tiết mục một trong. Hai cái đại hán áo đen đè xuống trên đất Lý Chiêu Huy. Mặt khác hai cái đại hán áo đen cầm lông vũ không ngừng mang hộ lấy Lý Chiêu Huy bàn chân. Oa, ha ha ha ta. A, không được. A, dám. Ha ha. Lý Chiêu Huy hiện tại chân chính thường đến cái gì gọi muốn sống không được muốn chết không xong. Cười đến tràn đầy mặt mũi nước mắt và nước mũi. Bụng cùng ngực cũng cười đau đến không. Chỉ thấy hắn bò trên mặt đất sau khi dùng não đụng phải sàn gỗ. Được rồi, đừng nhìn lén. Một chút đều không không ngoan à. Yến Phong đột nhiên quay đầu đối với thang lầu cười một tiếng. Hắn lời nói vừa ra. Vệ thần hình. Chu Thiến cùng Quách Hiểu bối đám ba người liền đi từ từ đi xuống lầu. Người ta chỉ là hiếu kỳ nha. Vệ thần hình cúi đầu. Vòng quanh ngón tay. Một bộ nhận lầm dáng vẻ. Đến. Chúng ta ngồi cùng một chỗ nhìn. Loại này tiết mục bình thường thế nhưng là không thấy được. Thấy các nàng đều xuống. Yến Phong dứt khoát mời bọn họ cùng một chỗ nhìn. Vệ thần hình lập tức lôi kéo Chu Thiến cùng Quách Hiểu bối ngồi ở trên ghế salon. Một mặt hưng phấn nhìn xem. Bất quá, Chu Thiến lại là gương mặt phức tạp. Ách, thật buồn nôn, giống một điều con sen. Quách Hiểu bối chán ghét nhìn xem trên đất Lý Chiêu Huy. Vân Lạc cảm giác nàng hình dung quá chính xác. Chiêu này gọi, muốn sống không được, cầu sinh chết không được có thể, là bức cung bí kỹ. Vân Lạc không biết lên cơn điên gì, thế mà bắt đầu giới thiệu, chỉ nghe hắn từng cái lời nói. Chiêu này, có thể không tổn thương người phạm trải qua xương, chớ nhìn hắn cười đến vui vẻ như vậy. Hắn hiện tại nhất định là tức ngực đau bụng, toàn thân cảm giác là ngứa đau nhức đan xen, có thể để người ta muốn sống không được, muốn chết không xong, đây chính là chiêu này tồn tại. Còn có Vân Lạc chưa nói chính là thụ hình người nếu thụ hình thời. Gian quá dài, hội phổi sông huyết, cuối cùng xuất huyết bên trong mà chết. Lần này liền bỏ qua hắn đi. Dù sao hắn đã phải có báo ứng. Vệ thần hình nằm trên ghế salon. Nhìn xem trên đất chết cười cười sống Lý Chiêu Huy. Quái ác tâm, Chu Thiến ở một bên đáy lòng là càng xem triệu trái tim băng giá. Vốn cho là Yến Phong chỉ là một cái tiểu tử nghèo. Không nghĩ tới thế mà đằng sau thế lực to lớn như thế. Nàng một lòng muốn tiếp xúc người có quyền thế. Mà Lý Chiêu Huy tự nhiên tại nàng phạm vi bên trong. Bất quá đáng tiếc là. Lý Chiêu Huy đem nàng làm sau khi lên giường lại coi trọng vệ thần hình. Không có cách nào. Nàng đành phải đáp ứng Lý Chiêu Huy. Hỗ trợ truy vệ thần hình. Đuổi tới sau Lý Chiêu Huy sẽ vận dụng quan hệ giúp nàng một bước lên mây. Vừa rồi những cái kia giả giặc cướp mặc dù có thể dễ dàng xông tới. Cũng là bởi vì nàng cố ý cuối cùng tiến đến không có đem phía dưới cửa trống trộm đóng lại. Gặp chơi không sai biệt lắm. Vân Lạc thản nhiên nói. Đem bọn hắn những cái này rác rưởi ném ra. Bất quá các ngươi rất tốt. Rác rưởi nên ném tới trong đống rác đi. Đúng, đám kia đại hán áo đen trung thực thi hành Vân Lạc. Mệnh lệnh. Dẫn theo Lý Chiêu Huy đám người kia rời đi. Khắp nơi tìm kiếm đống rác. Có thể quá nhiều người. Một cái rác rưởi chồng chứa không nổi. chỉ có thể gặp được một cái rác rưởi thùng liền hướng bên trong ném một người. Nghe nói, khi bọn hắn bị thanh lý thùng rác bác gái phát hiện về sau, hồn nhi kém chút đều dọa bay. Nếu như không phải gặp bọn họ còn sống, đều báo án, còn tưởng rằng gặp được thùng rác tàng thi án kiện đâu. Giải quyết Lý Chiêu Huy về sau, Yến Phong cũng không định cứ tính như thế, mà là âm hiểm cười hắc hắc lấy nhìn về phía Chu Thiến. Lý Chiêu Huy bị dạy dỗ thảm như vậy, Chu Thiến vốn là đã đứng ngồi không yên, đột nhiên bị Yến Phong như vậy nhìn chằm chằm, lập tức càng thêm bối rối lên. Mỹ nữ, người thật giống như rất sợ hãi a. Yến Phong hỏi, Chu Thiến không dám nhìn Yến Phong, ánh mắt né tránh nói ra, lần thứ nhất gặp được cướp đoạt, đương nhiên sợ hãi. Yến Phong âm dương quái khí nói ra, có đúng không? Ta có thể không cảm thấy còn có người sẽ sợ bản thân định ra kế hoạch. Trừ phi ngươi định ra kế hoạch đã xảy ra siêu việt chính mình tưởng tượng biến hóa. Hắn cảm thấy, nên vạch trần Chu Thiến thời điểm. Hôm nay cũng may hắn cùng Vân Lạc tại. Nếu như bọn họ không có ở đây, Lý Chiêu Huy xông tới lại sẽ là một loại kết quả như thế nào? Ngươi nói bậy bạ gì đó, cũng không phải để cho bọn họ tới đánh cướp. Chu Thiến biến sắc, lập tức lại chấn định đứng lên, lạnh lùng nói, ta lại không nói là ngươi để cho bọn họ tới đánh cướp, là ngươi bản thân thừa nhận. Yến Phong cười lạnh nói, ta lúc nào thừa nhận? Chu Thiến sắc mặt bắt đầu biến trắng bệch, ta nghĩ gọi điện thoại, nhưng ta không có mang điện thoại, không biết ngươi có thể hay không đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn dùng một chút đâu. Yến Phong cảm thấy thời gian ngắn như vậy, Chu Thiến nên còn chưa kịp xóa bỏ trò chuyện ghi chép. Nếu như hắn không có đoán sai, Chu Thiến trên điện thoại di động khẳng định còn có vừa rồi cùng Lý Chiêu Huy trò chuyện ghi chép. Hoặc là tin nhắn, không được, điện thoại di động của ta cũng thiếu phí. Chu Thiến thần sắc hốt hoảng nói ra, quên đi à. Yến Phong mỉm cười, không nói gì nữa. Chu Thiến dù sao cũng là bạn của vệ thần hình. Xử lý như thế nào còn là chính nàng đến tốt rồi. Vệ thần hình cùng Quách Hiểu Bối cũng là biến sắc, tức giận nhìn về phía Chu Thiến. Nàng không dám đem điện thoại di động lấy ra, rõ ràng chính là có tật giật mình. Chu Thiến, chúng ta coi ngươi là hảo tỉ muội, ngươi thế mà đối xử với chúng ta như thế, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Quách Hiểu Bối trước bạo phát đi ra, chỉ Chu Thiến gương mặt phẫn nộ, bị bản thân thân mật hảo hữu bán đứng, không thể nghi ngờ là phi thường làm cho người khó mà tiếp nhận. Chu Thiến, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Vệ thần hình cũng là gương mặt nộ ý, gặp bị phơi bày, Chu Thiến cũng không có tiếp tục ngụy cần thiết giả bộ nữa. Một mặt trắng hếu cười lạnh nói, vì sao? Trong nhà các ngươi đều như vậy có quyền thế, vừa tốt nghiệp thì có tốt đẹp tiền đồ, mà ta không có gì cả. Ta vì ta tiền đồ của mình tranh thủ, chẳng lẽ có sai sao? Ngươi vì mình, liền tỉ muội tốt của mình cũng phải bán đứng. Vệ thần hình hỏi, hảo tỉ muội, cái thế giới này ai không ích kỷ? Vì mình có người ngay cả mình đều có thể bán đứng, hảo tỉ muội lại tính là cái gì? Chu Thiến một mặt châm biếm nói, huống chi, các ngươi có coi ta là hảo tỉ muội sao? Các ngươi biết rõ ta đang tại vì làm việc chạy nhanh, hơn nữa còn ăn nhiều như vậy đắng. Các ngươi rõ ràng có thể giúp ta, lại giả vờ làm như không thấy. Các ngươi còn có mặt mũi nói là chị em tốt của ta. Quách Hiểu Bối lập tức liền giận, nhưng lại bị vệ thần hình kéo lại. Thở dài nói, ngươi sai, chúng ta cũng không phải là không muốn giúp ngươi, mà là còn chưa tới thời điểm. Kỳ thật chúng ta đã sớm giúp ngươi liên lạc xong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm, len lút,